Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Minh Hạnh xin mến chào tất cả các bạn khán thính giả của Tốp Truyện Hay, nghe mê say đăng ký ngay. Ngày hôm nay thì Minh Hạnh rất muốn mang đến cho các bạn một câu chuyện ngôn tình rất là thú vị. Câu chuyện có tựa đề là Vợ yêu của chồng khờ của tác giả Mễ Bao. Ngay bây giờ thì Minh Hạnh sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về nội dung của câu chuyện nhé. Anh trai bạn cùng phòng với cô là một trạch nam không thích giao du với phụ nữ. Có nghĩa là anh chàng này chưa bao giờ theo đuổi phụ nữ. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời thì tình cờ anh lại có cơ hội nhìn trọn cơ thể của cô. Một vóc dáng vô cùng hoàn mỹ. Và cái duyên này thì cũng thật khó hiểu. Cô bắt đầu ghét anh từ đây. Nhưng mà oan gia thì thường không thể tránh được. Hết lần này đến lần khác, vô duyên vô cớ cô phải tiếp xúc với anh. Nhưng mà khi cô bắt đầu nói chuyện cùng anh nhiều hơn thì mới hay anh ta không hề khờ, không hề tầm thường. Khiến cô phải bất ngờ và ngưỡng mộ hết lần này đến lần khác. Câu chuyện này hứa hẹn là một câu chuyện rất là thú vị và hài hước và cũng là đậm chất ngôn tình nữa. Mời các bạn đón nghe nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhé, like để ủng hộ Minh Hạnh và đăng ký kênh Top Chuyện Hay để ủng hộ cho team Top Chuyện Hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang trong phòng, Thư Muội Dao ngậm nước trong miệng, xúc miệng vài cái qua loa rồi nhổ ra bọt kem, lấy tốc độ chạy 100m về phía cửa lớn. Đến đây! Đây là lần thứ 3 trong vòng 10 phút cô phải chạy tới chạy lui đóng mở cửa. Giao Giao thật có lỗi, tớ đang vội. Trung Hân Di từ ngoài đẩy cửa tiến vào, chạy vào trong phòng, một bên kêu lên. Không sao mà. Cô đáp lại người đã lao đi không thấy bóng dáng trong không khí. Đúng rồi, cẩn thận có nước. Còn chưa khô, Thư Muội Dao còn chưa nói xong, đã chợt nghe thấy tiếng có người bị trơn mà ngã xuống. Sàn nhà chấn động dữ dội. Cú ngã này thật không nhẹ. Trên tay cô cầm bàn chải đánh răng, tựa vào cạnh cửa, lắc đầu thở dài. Cái kẻ lơ mơ này đúng là tự làm tự chịu thôi. Vài phút trước, khi lao ra cửa thì làm đổ cốc nước trên tay mình. Cô đã giúp đỡ, xử lý hậu quả. Sàn nhà còn chưa khô, đã thấy người này quay về. Giao Giao, cảm ơn. Vừa ngã một cú, trên tay ngoài cái cặp công văn, giờ lại thêm một túi da đóng kín. Tư thế kỳ quái chạy tới phía cô. Đại khái là thần kinh của người này đặc biệt vụng về. Cô nhìn Hân Di trong một chốc mà đã đá thúng đụng nia. Được cái số lần nghe cô ấy kêu đau lại cực kỳ ít. Nhớ phải kiểm tra xem có vết thương nào không đó, không cần phải chạy. Cô bất đắc dĩ dặn dò. Có một người bạn cùng phòng vụng về thế này, đối với chuyện cô nàng quên mang tài liệu, quên mang chìa khóa, ăn cơm quên mang tiền, ba lần bài lượt. Hết nhận được điện thoại khẩn cầu cứu của cô ấy, lại còn phải giúp mở cái cửa lớn bị khóa trái ở ngoài. Thu thập tàn cục đủ các loại, Thư Muội Dao sớm đã tập nhiều thành thói quen. Vốn là con gái đầu lòng, cô khá biết cách chăm sóc người khác, nhưng cô cũng không có ai thích vơ chuyện vào người thế này. Tất cả là do đã nhìn quá nhiều rồi, cái kẻ lơ mơ này mà quỳnh lên sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện khủng bố ngoài ý muốn. Dựa vào tình nghĩa bạn cùng phòng, một số việc có thể giúp cho da thịt cô ấy đỡ đau một chút, cớ sao lại không làm đây? Một tiếng nữa tớ sẽ ra ngoài, 45 phút nữa cậu mà về thì xuống tầng dưới nhà Bội Vân lấy chìa khóa nghe. Cô nhắc nhở cô bạn cùng phòng một lần nữa, người đã làm mất chìa khóa lần thứ N. Ok, bye bye. Đáp lại cô là câu trả lời quanh quẩn dưới cầu thang. Lo lắng sẽ nghe thấy tiếng có người ngã cầu thang, Thư Muội Dao làm đà điểu đóng cửa lớn lại. Sau đó cô đến phòng bếp cầm lấy khăn lau, trở lại hiện trường vụ án lau dọn một hồi, để phòng ngừa cái kẻ lơ mơ đó lại quay về, gây ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Sau khi xử lý xong xuôi, trở lại phòng tắm tiếp tục hành trình đánh răng. Đánh răng xong cô lên ban công, thu lại quần áo đã phơi khô, giữ lại một bộ để mặc, tiếp theo đem toàn bộ chỗ quần áo đã gấp gọn cho vào tủ. Vốn là buổi sáng cô phải đi làm, không được ở nhà, nhưng phần kiểm chức quản lý ngắn hạn hôm trước đã làm xong. Giờ cô phải đi kiếm công việc mới. Chút nữa cô có hẹn đến đó phỏng vấn. Ôm quần áo sạch đi vào phòng tắm, cô bắt đầu cởi áo quần, cho đến khi trần trụi, mở nước ấm bắt đầu tắm. Bởi vì công tác thường xuyên bận rộn, trừ phi được nghỉ, Thư Muội Dao rất ít khi có thời gian thảnh thơi. Thời gian tắm ngắn ngủi lúc sáng sớm thế này đã là một loại hưởng thụ rất lớn. Cô một bên ngâm nga ca hát, một tay chà sát đầu, tạo ra một đống bọt khí màu trắng. À, trong nhà hiện tại chỉ có một mình,

Quyết định thế là tốt rồi, ăn xong đem rác gom lại, còn phải đi làm việc đấy. Được, thưa bà chủ. Biết bạn tốt muốn giúp cô khai thông tinh thần, Thư Muội Giao nhanh chóng nhát mấy miếng cơm, làm miệng phình ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net